Chương 344, dẫn bạo Tokyo hình cái vòng tuyến, phạm nhân phách lối điện báo. Ưm cô nản sinh mệnh lực, trình độ nào đó tới nói, cũng có được tiên nhân chi thể cùng bắt môn toàn bộ triển khai nạ rủ tổ không kém cạnh, chỉ là không có cái kia loại trình độ sức khôi phục mà thôi, nhưng là muốn giết chết cô nản, thật đúng là không phải cái gì sự tình đơn giản. Trải qua một quả tạc đạn bạo tạc, cô nản cũng giống vậy không có chuyện gì. Tại trong bệnh viện bất quá nằm không đến một giờ liền đã khôi phục thanh tỉnh, mông lung mở mắt, hắn vốn là không có cận thị, cho nên rất nhanh liền tìm được tiêu cự. Mặc dù bởi vì nạ rủ tổ quan hệ, cổ nạn nhân khí không giống như là tại nguyên tắc trong kia A cao, nhưng là hắn nhập viện rồi, tới đây thăm hỏi người QNZ không tính quá ít đi, đoàn thám tử thiếu niên ba cái, ạ gạ xạ hỉ rô si, mọ gì cổ gọ rồ, còn có nạ rủ tổ, xì giả tỏ gì cùng xạ tổ. Cộng lại QNZ có 8 người, QNZ không tính thiếu đi. Chỉ là thiếu đi trọng yếu nhất một cái kia gian hiện tại đang cùng sờ nổ cổ dạo phố đâu, không phải hẹn hò là ở buổi tối 10 điểm, nàng nếu không phải đi cho nạ rủ tổ mua lễ vật, chỗ nào cần phải sớm như vậy liền đi ra ngoài cổ nạn sau khi tỉnh lại. À gà xạ hì rồ si lập tức liền gọi tới y lìa sinh, cho cổ nạn cẩn thận kiểm tra, bởi vì bạo tạc thương thế không nghiêm trọng lắm. Cũng không có nguy hiểm nào chấn động triệu chứng, cho nên cổ nạn ngày mai là có thể xuất viện. Nạ dù tổ là thật không quan tâm cổ nạn thân thể, mà xạ tổ mỹ họa cổ cùng xì dạ tỏ gì QNZ có chuyện trọng yếu hơn còn muốn hỏi, cho nên đều nhanh chạy bộ tiến vào trong phòng bệnh. Cổ nạn. Xạ tổ mỹ họa cổ đứng tại cổ nạn trước mặt, một mặt nghiêm túc nhìn xem cái này thường xuyên xuất hiện tại đủ loại vụ án ở trong thiếu niên, nói: ngươi có thể hay không đem chuyện từ đầu đến cuối tất cả đều nói cho chúng ta biết toàn bộ sở cảnh sát, cố nạn người đáng ghét kỳ thật cũng chính là nạ rủ tổ một cái. Đối với xạ tổ mì hoặc cố nạn ngược lại là cũng không chán ghét, mà lại hắn cũng biết cái này liên tục phóng hỏa án tầm quan trọng, cho nên chút nghiêm túc đầu, lập tức nói ra trải qua, đương nhiên là cắt giảm một bộ phận. Hôm nay cái kia phạm nhân gọi điện thoại cho xin nghỉ trịa ca ca, nói là tại Tân Xuyên lục địa công viên nơi đó có tạc đạn, nhưng là xin nghỉ trịa ca ca người không tại Tokyo, cho nên hắn liền đem số di động của ta cho cái kia phạm nhân. Sau đó ta chạy đến Tân Xuyên lục địa công viên nơi đó không bao lâu liền thấy mô hình máy bay nổ tung, đằng sau cái kia phạm nhân lại gọi điện thoại cho ta để cho ta đi tìm tạc đạn, ta tìm được về sau liền ném về phía ven đường, đằng sau tạc đạn bạo tạc, ta liền cái gì cũng không biết. Cô nạn nói sự tình so A cắt giảm giảm, có nhiều chỗ khó tránh khỏi có không ăn khớp địa phương. Xạ tổ mì họa cô mặc dù cảm thấy có chu tờ kỳ quái, nhưng là dưới cái nhìn của nàng cô nạn đến cùng cũng chính là cái tiểu hài tử, mà lại bạo tạc hợp lý lúc cũng chỉ có cô nạn một người hiểu rõ nhất tình huống, cho nên nàng cũng không có nhiều hoài nghi gì. Hay là rất phiền phức A, mặc kệ là tại Tân Xuyên lục địa công viên quả tạc đạn kia, hay là cổ nạn về sau tìm tơ y quả tạc đạn kia phân lượng cũng không lớn, nói cách khác hiện tại phạm nhân trong tay còn có tương đối lớn lượng thuốc nổ, rất có thể sẽ tiếp tục phạm án. A xạ tổ mỹ họa cô đẹp mắt anh khí song mi nhíu chặt, lông mày bên trong là tán không đi sầu lo, đầy trong đầu đều đang suy tư cùng bản án có liên quan sự tình. Hơn nữa còn có càng hỏng bét tình huống, nạ rủ tổ tựa ở trong phòng bệnh bên tường, khoanh tay, lạnh nhạt nói ra phân tích của mình. Lần này cái kia phạm nhân bắt đầu sớm báo trước mình phạm tội, nói cách khác hắn càng ngày càng trắng trợn, không sợ hấp dẫn cảnh sát chúng ta chú ý, tiếp xuống hắn rất có thể sẽ có rất lớn hành động. Âm đáng chết hôn đản xạ tổ mì họa cổ một quyền tại cái kia tuyết trắng bức tường bên trên đánh ra một cái mạng nhện đồng dạng vết rách, trong hai mắt lửa giận thiêu đốt cổ nạn nhịn không được rụt cổ một cái, nhìn thấy cái kia tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự bạo lực dáng vẻ, thật sự là xúc động cái gì không tốt hồi ức. Quay đầu nhìn về phía nơi này còn tương đối dễ nói chuyện xì dạ tỏ gì nì dặm dịu. Xì dạ tỏ gì cây bù. Cô nàng tiếp tục giả vờ lấy hắn tiểu hải tử, ngẩng đầu nhìn xì dạ tỏ gì. Phạm nhân rất có thể sẽ đánh tiếp điện thoại đến trên điện thoại di động của ta, thế nhưng là tại bệnh viện không phải là không thể dùng di động sao. Như vậy không sao, nơi này là khu nội trú, không có bài trí trọng yếu chữa bệnh thiết bị, cho nên có thể sử dụng điện thoại di động. Bất quá kế tiếp bạo tạc địa điểm sẽ ở chỗ nào đâu? Nạ rủ tổ nhìn lên trần nhà, ánh mắt có vẻ hơi lơ lửng không cố định, nói, phạm nhân trong tay còn thừa lại tương đối lớn lượng cao bạo thuốc nổ. Nếu là toàn bộ đặt chung một chỗ nổ tung lời nói, uy lực có thể cho núi Phú Sĩ đều nổ tung một cái lỗ hổng a. Bất quá Nạ Dụ Tổ quay đầu nhìn một chút để lên bàn điện thoại, nói, thỏng phạm người chuyên môn gọi điện thoại cho cựu đỏ xì nỉ chia điểm này đến xem, hắn có lẽ là chuyên môn hướng về phía cựu đỏ xì nỉ chia. Tới, cô nàng cái này chết tiểu tử lại khắp nơi gây tai họa ửng. Sạ Tổ Mì Họa cô nắm vuốt cằm của mình, lộ ra vẻ suy tư, đích thật là có khả năng này, lớn nhất khả năng chính là đã từng bị cựu đỏ xì nỉ chia bắt lấy phạm nhân vì báo thù mà đến. Ký giả tỏ gì? Phương diện này ngươi không có điều tra giống như nơi này quân hàm cảnh sát cao nhất người là ta đáng thương Sĩ Dạ Tỏ Dị cảnh sát bởi vì chính mình thân là cấy bù lại bị hai cái cấy bù hổ sai xử mà đậu đen rau muống một cái, bất quá vẫn là lập tức lấy ra mình cảnh. Sát sổ tay, nói, liên quan tới điểm này ta đã điều tra, đi qua đã từng bởi vì cựu đỏ xì nì chỉa suy luận mà bị nắm phạm nhân, hoặc là còn tại trong ngục giam bị tù, hoặc là chính là đã tử vong. Không có người bên ngoài. Nói như vậy rất có thể là phạm nhân người nhà hoặc là luyến nhân, ai vụ án phức tạp, để Sạ Tổ Mì Họa cổ thở dài. Bất kể nói thế nào, trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo cái này ba đứa hài tử vẽ ra tới phạm nhân đặc thù hình đến tìm kiếm. Bất quá ta cảm thấy hay là không nên ôm hy vọng quá lớn tương đối tốt. Nạ Dù Tổ từ trong túi lấy ra ba cái kia tiểu quỷ trước đó vẽ ra tới phạm nhân đặc thù hình, bây giờ thời tiết đã bắt đầu chuyển nóng. Trên thân thế mà còn mặc khoa trương như vậy áo khoác cờ, còn đội mũ cùng kính râm, rất rõ ràng là muốn che giấu thân phận của mình, mà râu ria cùng tóc cũng hẳn là giả, đang muốn là có người lớn lên a nồng đậm râu ria sớm đã bị người chú ý tới đi, huống hồ người kia còn biết dùng biến âm thanh khí cải biến thanh âm của mình, cái bộ dáng này QNZ9:9 là ngụy trang. Nạ Dù Tổ nói ra hỏng bét tình huống, để Mỹ Họa Cổ cùng Sĩ Dạ Tỏ Dị hai người đều là thở dài, vị kia tướng mạo mười phần thật thà lão nhân, ạ gạ xạ hỉ dô si, quay đầu nhìn Sĩ Dạ Tỏ Dị, nói, Sĩ Dạ Tỏ Dị cây bụ, tại xin nghỉ chia đi qua trinh phá trong vụ án, làm người khác chú ý nhất là vụ án gì đâu. Sĩ Dạ Tỏ Dị mở ra trong tay mình cảnh sát sổ tay, bởi vì vụ án này dính đến cựu đỏ xin nghỉ chia, cho nên hắn cảnh sát sổ tay bên trên tư liệu mười phần đầy đủ. Hẳn là Nị Sỉ Tạ Mạ thành phố ổ cả mộ tổ thị trưởng món kia bản án đi. Nị Sỉ Tạ Mạ thành phố Nạ Dụ Tổ cảm giác mình nghe được một cái quen thuộc địa danh. Đúng vậy a, chính là lần trước tháp đôi chọc trời món kia bạo tạc án cái chỗ kia. Món kia bản án là một cái 25 tuổi phổ thông nữ thành phần tri thức, bị ngay lúc đó thị trưởng ổ cả mộ tổ nhi tử lái xe đụng chết, ngay từ đầu cảnh sát chỉ cho rằng đó là cùng một chỗ phổ thông giao thông ngoài ý muốn. Bất quá cựu đỏ xì nì chia lại đối với món kia bản án ôm cực lớn nghi vấn, trải qua điều tra đằng sau, xác nhận là ổ cả mộ tổ thị trưởng bản nhân lái xe đâm chết người, sau đó con của hắn chủ động vì hắn gánh tội thay. A ta làm sao chưa nghe nói qua vụ án này, nói chuyện bị đánh gãy Sĩ Dạ Tỏ Dị mang theo khó chịu nhìn Nạ Dụ Tổ một chút, nói, bởi vì khi đó ngươi đi hộp cái đồ du lịch, cho nên căn bản không biết. A, nguyên lai là dạng này. Xin ngươi tiếp tục, Sĩ Dạ Tỏ Dị cậy bù. Thật là, ta đều nhanh quên ta là cái cậy bù. Sĩ Dạ Tỏ Dị thật sự là có chu tờ cảm giác dở khóc dở cười, cũng không biết nhận biết Nạ Dụ Tổ một người bạn như vậy đến cùng là tốt là xấu. Trước mắt, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục làm vụ án nói rõ làm việc công việc này vốn phải là thuộc về tạ cái ta bởi vì món kia bản án, cho nên ổ cả mộ tổ thị trưởng xuống đài. Về phần hắn một mực đang bày ra tiến hành nị sỉ tạ mạ thành phố mới thị trấn tạo chân kế hoạch cũng bị bách chém ngang lưng, về sau ổ kỳ y hỏa mặt thừa dịp thị trưởng mới lên đài trước đó thu liễm. Không ít quyền lực, về sau mới có tháp đôi chọc trời món kia bản án. Ta có phải hay không nên cảm thán một cái vận mệnh vô thường đâu Nạ Dụ Tổ có tâm tư nói hắn nát cho cười, nhưng là mỹ họa cô lại hoàn toàn không có muốn cười tâm tình, quay đầu cho Nạ Dụ Tổ một quyền. Sau đó nhìn về phía Sĩ Dạ Tỏ Dị. Các ngươi nói, có phải hay không là cái kia ổ cả mộ tổ thị trưởng nhi tử đối với chuyện kia ghi hận trong lòng, cho nên tiến hành trả thù đâu ửng? Có khả năng này, ổ cả mộ tổ thị trưởng nhi tử ổ cả mộ tổ cổ hơi tại trong đại học đọc là điện tử hệ xây dựng, có khả năng sẽ biết được chế tác tạc đạn chuyên nghiệp kỹ thuật. Sĩ Dạ Tỏ Dị khẳng định loại này suy đoán, sau đó nhìn một chút trong phòng bệnh hai cái cậy bù hồ. Mặc dù mình quân hàm cảnh sát cao hơn bọn họ, nhưng là ta đi điều tra một cái kia ổ cả mộ tổ cổ hầy, phương diện khác tạm thời giao cho các ngươi. Ngay tại Sĩ Dạ Tỏ Dị rời đi về sau không lâu, đoàn thám tử thiếu niên ba tiểu cũng rời đi phòng bệnh, mà liền tại cửa đóng lại đằng sau bất quá 2 phút đồng hồ thời gian, Cố Nạn để lên bàn điện thoại di động vang lên bắt đầu. Chờ một chút, xả tổ mỹ họa cậu ngăn lại Cố Nạn lập tức muốn nhận điện thoại cử động, một mặt nghiêm túc nhìn xem đứa bé này, nói, đợi chút nữa nếu như là phạm nhân điện thoại liền lập tức giao cho chúng ta, ta hiểu được. Cố Nạn gật đầu biểu thị tự mình biết, sau đó cầm lên điện thoại di động của mình. Mốt sờ mốt sờ. Không nghĩ tới ngươi biết tìm tơ y viên kia tạc đạn à, bất quá bây giờ bắt đầu trò chơi thời gian liền kết thúc. Trong điện thoại di động truyền đến trải qua biến âm thanh khí cải biến, cái kia như là bạt mạn trong kia tên hề đồng dạng thanh âm. Cô nàng gật đầu ra hiệu chính là cái kia phạm nhân, mò gì cổ gõ rô lập tức cầm qua điện thoại, sau đó nhấn xuống miễn đề khóa. Ngươi nói không sai, trò chơi thời gian kết thúc. Kế tiếp là đại nhân thời gian mò dị cổ gõ rổ mãi mãi cũng mang theo dạng này một phần không biết từ nơi nào tới tự tin. Tiếp xuống liền từ ta thám tử lừng danh mò dị cổ gõ rổ tới đối phó ngươi, mặc dù không phải cựu đỏ, bất quá cu nở dê tùy tiện. Phạm nhân nói lời để mò dị cổ gõ rổ nổi trận lôi đình, bất quá lời kế tiếp, để nạ rủ tổ cùng mì họa cổ lập tức bưng kín mò dị cổ gõ rổ miệng, kém chút đem vị này thám tử lừng danh trực tiếp chết ngạt ở nơi này. Nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần, cho nên cho ta rất rõ ràng, ta tại Đông Đô hình cái vòng tuyến hóa trang 5 viên tạc đạn. Ngươi nói cái gì trong nháy mắt, trong phòng bệnh sắc mặt của mọi người đều trở nên cực độ khó coi, nạ dù tổ kem chút đem cái kia điện thoại ngã, thật sự là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta thể, đời ta ghét nhất phạm nhân chính là tạc đạn cuồng.